lại thấy nàng đột nhiên xoay người hướng về điện trong vẫy vẫy tay. Người đó, A Phiêu ngươi tới đây một chút, cách Trương.